Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 42 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lang Hào dẫn đám tộc nhân chạy tới cửa Tây Thành Hào Nguyên. Chỉ thấy cửa thành rộng mở, trên đầu thành tối om om. Mười mấy tên kỵ binh man nhân tay múa chiến đao, miệng gào thét chạy thẳng vào trong thành. Kết quả phát hiện ở các đường phố là một sự im lặng chết chóc. Ngay cả bóng của một con chó hoang cũng chẳng có thấy. Trên thực tế thì lúc đó Yến Trường Không đã sớm ra khỏi thành chạy xa rồi, mà Cung Duyệt và hai liên đội của Đế quốc Minh Nguyệt thì đã cách xa hơn mười mấy dặm. Đối với quyết định của Yến Trường Không lần này không đánh mà bỏ chạy thì hai liên đội của Đế quốc Minh Nguyệt rất là bức xúc. Hai liên đội này là quân tinh nhuệ của quân đoàn Thanh Châu, và bọn chúng cũng chịu ảnh hưởng của Tư Đồ Duệ và Yến Trường Không, có nghĩa là vô cùng coi trọng danh dự của quân nhân. Bọn chúng thà rằng tử trận ở thành Hà Nguyên chứ tuyệt đối không muốn bỏ thành mà chạy như vậy. Thế nhưng mà không còn cách nào khác, bởi vì đây là quân lệnh của Yến Trường Không. Trong lòng Yến Trường Không thì cũng không muốn lâm trận bỏ chạy như vậy đâu, nhưng hắn cũng không có cách nào khác cả. Quân lệnh như núi, chuyện này quan hệ tới đại kế của Nguyệt Phương và sự tồn vong của cả đế quốc Minh Nguyệt. Yến Trường Không cũng tuyệt đối không dám do dự một chút nào. Mặc dù danh dự của võ tướng quan trọng đấy, nhưng nếu đem so sánh với cả đại đế của Nguyệt Vương và sinh tử tồn vong của đế quốc, vậy thì quá nhỏ không đáng để nhắc tới. Về phần Lang Hào thì không phát hiện được hành tung của quân địch đâu cả, liền lập tức phái khoái mã bẩm báo cho Mạnh Hổ biết. Lúc đó thì Tất Điêu Tử, Chiến Ưng, Hạ Khánh, Chu Tiến và Bạch Hỷ cũng lần lượt chạy tới cửa đông thành Hà Nguyên. Đối với việc ban đêm thừa dịp tập kích này thì Hạ Khánh, Chu Tiến và Bạch Hỷ trong lòng cũng không đồng ý một chút nào cả. Bọn họ không có được tầm mắt chiến lược như là Tất Điêu Tử và Mạnh Hổ, vẫn cố chấp cho rằng hai mươi mấy vạn đại quân của Tư Đồ Duệ vẫn còn đóng ở trong thành Hà Nguyên. Nếu thực sự như vậy, cho hơn 3.000 kỵ binh man nhân đi đánh lén thì không phải đi nộp mạng sao? Nhưng dù sao đi nữa thì Mạnh Hổ vẫn là quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ. Mặc dù trong lòng ba người bất đồng ý kiến nhưng mà cũng không dám phản đối ra mặt. Trong bốn vị sư đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ, chỉ có Chiến Ưng là kiên quyết ủng hộ Mạnh Hổ từ trong tận đáy lòng. Bởi vì sau khi mà tiếp xúc với cả Mạnh Hổ một thời gian rất là ngắn, nhất là sau khi trải qua cuộc chiến ở bảo vệ Tây Lăng, thì Chiến Ưng cũng đã bắt đầu giống như là Thạch Đôn, Sơn Báo và đám lão binh của liên đội Mạnh Hổ, là từ tận sâu trong đáy lòng bắt đầu sùng bái Mạnh Hổ. Khi mà bọn Hạ Khánh chạy tới phía đông của thành Hà Nguyên thì chỉ thấy cửa thành Hà Nguyên đang mở rộng. Trong lòng ai nấy thì không khỏi thầm kinh hãi, thầm nghĩ sao lại có thể như vậy được. Hơn 20 vạn đại quân đông trinh của Tư Đồ Duệ không phải đang đóng quân ở thành Hà Nguyên sao? Nhưng mà sao bây giờ cửa thành Hà Nguyên lại mở rộng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Chẳng lẽ hơn 3.000 kỵ binh man nhân thật sự đã chiếm được thành Hà Nguyên rồi sao? Ba người Hạ Khánh nhìn nhau, thầm nghĩ không lẽ hơn 3.000 kỵ binh man nhân kia quả thật là không chiếm được thành Hà Nguyên, hay là hai mươi mấy vạn đại quân của Tư Đồ Duệ quá kém? Một tòa trọng trấn quân sự kiên cố như vậy mà chỉ trong nháy mắt có thể đánh hạ hay sao? Nghĩ tới đây thì ba người bọn Hạ Khánh không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Mạnh Hổ đang ở phía trước, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này Tất Điêu Tử dục ngựa chạy tới đi trước mặt Mạnh Hổ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Tướng quân, tình hình thế nào rồi?" Cưỡi khoái mã chạy một hơi đến đây làm cho Tất Điêu Tử mệt ngất ngư, cả người lẫn ngựa đều cảm thấy rã rời. Mạnh Hổ thở dài với vẻ tiếc nuối: "Quả thật là lão Tất ngươi đã đoán trúng rồi. Giặc đế quốc Minh Nguyệt không ngờ lại bỏ thành. Bất quá chúng ta khẩn trương như vậy mà vẫn chậm nửa bước. Đừng nói là lão hồ ly Tư Đồ Duệ, mà ngay cả Yến Trường Không cũng không thể bắt được. Đáng tiếc, quả thật tiếc cho một cơ hội tốt." Tất Điêu Tử đã thở lại bình thường, mỉm cười mà khuyên nhủ: "Chạy mất thì thôi tướng quân, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Lần Tây Trinh này cũng chưa kết thúc nhanh như vậy đâu." Mạnh Hổ cười to hai tiếng rồi đột nhiên quát lên: "Trương Hưng Bá!" Trương Hưng Bá liền vội vàng dục ngựa tiến lên, ầm ầm đáp lại: "Tướng quân có gì dặn dò?" Tên hán tử lỗ mãng này thì hiện tại đã trở thành đội trưởng cận vệ của Mạnh Hồ, chỉ huy biên chế một liên đội cận vệ quân. Binh sĩ trong liên đội cận vệ quân đều do Trương Hưng Bá tự mình lựa chọn. Binh sĩ được chọn có thân hình không phải tháp sắt thì cũng là tượng đá. Ai nấy đều cao lớn vạm vỡ như trâu, hơn nữa cơ bắp toàn thân đều nổi vồng cả lên. Mạnh Hổ lúc này hăng hắc cười hai tiếng, cao giọng mà nói: "Lập tức cho khoái mã, à không, vậy thì ngươi đích thân dẫn người đi một chuyến, báo tin chiến thắng với cả quan chỉ huy tối cao. Hãy nói rằng là quân đội tinh nhuệ của quân đoàn Tây Bộ đánh đâu thắng đó. Giặc đế quốc Minh Nguyệt vừa nghe đã lập tức bỏ chạy. Thành Hà Nguyên từng là trọng trấn quân sự của Thanh Châu thuộc đế quốc Minh Nguyệt, hiện giờ đã bị quân đoàn Tây Bộ của chúng ta dẫm ở dưới gót chân. Nhớ kỹ đó." "Dạ." Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, xoay người dục ngựa chạy như điên. Dõi mắt theo bóng của Trương Hưng Bá nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Mạnh Hồ quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Tất Điêu Tử. Hai người lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ở trong tiếng cười còn tràn ngập một cảm giác thống khoái vì quỷ kế đã thành. Lần này đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không đánh mà bỏ thành, có thể nói rằng đã giúp cho Mạnh Hồ rất là nhiều. Hai người thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Mông Diễn sau khi mà nghe được tin này, thì chắc chắn sẽ vừa sợ hãi vừa tức giận mất. Khi mà trận đại chiến thế kỷ giữa đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt đang chậm rãi mở màn ở chiến trường Thanh Châu, thì đế quốc Tinh Hà ở phương Bắc cũng đang khua chiêng gióng trống bày ra một cuộc viễn chinh. Lúc này đang là mùa rét đậm, phần lớn lãnh thổ của đế quốc Tinh Hòa đang bị băng tuyết bao trùm. Chỉ có vùng thảo nguyên phía nam sát đại Hoang Sơn là chưa phủ quá nhiều băng tuyết. Cũng như là đế quốc Quang Huy có 4 đại công tước, đế quốc Tinh Hà cũng có 3 đại thân vương. 3 đại thân vương của đế quốc Tinh Hà chia nhau thống trị các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Nam Bộ, Đông Bộ và Tây Bộ của đế quốc. Thật ra đó chính là quốc gia nhỏ ở bên trong quốc đế quốc, chỉ bất quá thừa nhận đế quốc Tinh Hà là nước mẹ mà thôi. Mỗi khi mà hoàng đế của đế quốc có hành động quân sự trọng đại thì 3 đại thân vương phải cung cấp vô điều kiện tất cả binh sĩ và lương thực cùng xuất chinh. Tần Xuyên chính là thân vương Nam Bộ của đế quốc Tinh Hà, dưới tay có 2 quân đoàn kỵ binh. Thế nhưng mà quân đoàn ở đế quốc Tinh Hà chỉ có biên chế là 2 sư đoàn. 2 sư đoàn khinh kỵ binh thoạt nhìn thì nghe có vẻ là quy mô khổng lồ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hơn 10 vạn khinh kỵ binh mà thôi. Bất quá thì đế quốc Tinh Hà cũng nổi tiếng ở thế giới trung thổ là quốc gia kỵ binh. Lực chiến đấu khinh kỵ binh ở trên thế giới trung thổ tuyệt đối là số 1. Những quân đoàn khinh kỵ binh ở các địa phương của 2 đại đế quốc Quang Huy và Minh Nguyệt tuyệt đối không thể nào so sánh được. Nếu như là 10 vạn khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà vượt qua được Đại Hoang Sơn xuống dưới phía nam, thì tuyệt đối chẳng bỏ công đế quốc Quang Huy tiêu diệt. Bởi vì không có trọng trang bộ binh hợp đồng tác chiến nên không có ý nghĩa uy hiếp chân chính. Cho nên đế quốc Tinh Hà tới bây giờ chưa từng đánh trận với cả các quân đoàn bộ binh của đế quốc Quang Huy hay là đế quốc Minh Nguyệt lần nào. Mỗi lần xuống phía nam, mục đích của đế quốc Tinh Hà chỉ có một mà thôi, đó là cướp bóc và vơ vét. Chiến thuật quấy dày của khinh kỵ binh đế quốc Tinh Hà làm cho đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt thì vô cùng đau đầu. Cho nên các quân đoàn ở những địa phương giáp với cả phía Bắc đã xuất hiện khinh kỵ binh với quy mô lớn. Trong những cuộc chiến tranh ở thế giới trung thổ thì bọn khinh kỵ binh này rất là yếu. Nhưng mà trong những cuộc chiến tranh với đế quốc Tinh Hà thì bọn khinh kỵ binh này chính là binh chủng chiến lược không thể thiếu. Lúc này tại thành Mạc Nam, phủ thân vương Nam Bộ ở đế quốc Tinh Hà. Thân vương Nam Bộ Tần Xuyên đang ngồi đối ẩm cùng với cả vài tên quý tộc ở trong vương phủ. Đội trưởng cận vệ Tần Tam đột nhiên đi vào trong đại sảnh, vẻ mặt ngưng trọng ôm quyền mà bẩm báo: "Vương gia, hoàng đế bệ hạ cho Kim Điêu Thuyền Thư." "Kim Điêu Thuyền Thư sao?" Thân vương Nam Bộ sắc mặt khẽ biến, liền vội vàng đứng dậy: "Mau, mau đưa ta xem nào." Tần Tam tiến lên 2 bước, đem thư ở trong tay đưa cho Tần Xuyên. Tần Xuyên tiếp lấy thư xem qua một lượt thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng hẳn lên. Đám quý tộc đang ngồi đối ẩm liền vội vàng đứng dậy. Một tên trong bọn nói: "Vương gia, nếu như không phải chuyện khẩn cấp thì chắc chắn hoàng đế bệ hạ sẽ không sử dụng Kim Điêu Thuyền Thư. Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn phải không?" Tần Xuyên cất thư đi, hùng hổ mà nói: "Các vị, cuộc sống an nhàn đã chấm dứt rồi. Hoàng đế bệ hạ muốn chúng ta nam trình đó." Mấy tên quý tộc này hiển nhiên cũng là một bọn hiếu chiến. Cả bọn nghe vậy thì nhất thời vui mừng ra mặt. Một tên trong đó thậm chí còn gào lên: "Rốt cuộc Nam Trinh rồi sao? Mẹ, Kiếp thật đó, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Nghe nói đế quốc Quang Huy đã bắt đầu ồ ạt phản công. Nếu như là chúng ta xuôi nam giáp công thì e rằng đế quốc Minh Nguyệt phải diệt vong. Tần Xuyên cười lạnh hai tiếng lắc đầu. Không, chúng ta không phải chinh phạt đế quốc Minh Nguyệt, mà là chinh phạt đế quốc Quang Huy. Vừa dứt lời, Tần Xuyên không thèm để ý tới mấy tên quý tộc đang ngơ ngác nhìn nhau, quay đầu lại nói với cả Tần Tam. Tần Tam, lập tức ngơ cầm kim tiễn của bản vương đi trước đến các tụ điểm của dân sự. Kim tiễn đến chỗ nào thì tất cả các tráng đinh tuổi từ 18 đến 40 phải lập tức mang theo áo giáp và vũ khí. Kỳ hạn trong vòng 10 ngày phải chạy tới vương phủ tụ tập, không được lầm lẫn. Dạ. Tần Tam ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Khi mà đám kỵ binh man nhân của đế quốc Tây Bộ đi tiên phong suốt đêm tập kích cũng chiếm được thành Hà Nguyên, đại quân do Mông Diễn xuất lĩnh vừa mới vào tới Tam Giang. Ba đại quân quận vệ Tây Bắc, Tây Nam trong vòng 8 ngày đi chưa được 400 dặm là vì cố ý như vậy. Thật ra là Mông Diễn muốn cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn cho Tư Đồ Duệ tranh thủ đủ thời gian. Nếu như không muốn cho Tư Đồ Duệ có đủ thời gian thì hơn 2 vạn đại quân của hắn làm sao lại đi chậm hơn quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ được. Về điểm này không chỉ có Mông Diễn, Mông Khắc nhìn là lầm Mông Diễn, mà ngay đến cả Thu Vũ Đường và Tư Đồ Duệ cũng đã nhìn lầm Mông Diễn. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Mông Diễn đã làm tổn hại lợi ích quốc gia, thậm chí là dám mạo hiểm làm cho cuộc Tây chinh có nguy cơ thất bại, chỉ một lòng muốn đẩy Mạnh Hổ và quân đoàn Tây Bộ vào chỗ chết mà thôi. Nếu như quả thật là Thu Vũ Đường và Tư Đồ Duệ biết được chuyện này, Tư Đồ Duệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội diệt gọn quân đoàn Tây Bộ. Hơn 20 vạn đại quân đông chinh của Tư Đồ Duệ có lẽ không chịu nổi 50 vạn đại quân của Mông Diễn. Nhưng nếu muốn diệt gọn quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ thì thừa sức. Cho dù Mạnh Hổ lợi hại tới mức nào đi nữa, quân đoàn Tây Bộ cũng chỉ là một quân đoàn tân binh vừa mới gây dựng lại không được bao lâu. Đáng tiếc rằng Tư Đồ Duệ và Thu Vũ Đường không phải là thần tiên. Bọn họ không thể nào biết được tin tức điên cuồng này, kết quả đã bỏ lỡ một cơ hội rất là tốt. Còn 2 giờ nữa thì mới đến lúc trời tối. Sớm như vậy mà Mông Diễn đã hạ lệnh đại quân lập doanh hạ trại bên ngoài thành Tam Giang. Sau đó cùng với cả mấy tham mưu trưởng cao cấp và hai vị quân đoàn trưởng Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu vào thành dò xét. Sau khi vào trong thành Tam Giang thì chỉ thấy bên trong thành Tam Giang tan hoang sơ sát. Khắp nơi ở trên mặt đất đều là những đống hỗn độn. Thành Tam Giang vốn phồn hoa nay đã hóa thành phế tích. Mông Diễn vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên quay lại nói với cả Sử Di Viễn. Di Viễn tiên sinh, hôm nay là ngày thứ 8 rồi có phải không? Sử Di Viễn vội vàng đáp. Hồi bẩm điện hạ, hôm nay đúng là ngày thứ 8. Mạnh Hổ và quân đoàn Tây Bộ quán vẫn còn thời gian là 2 ngày nữa. Hà Nguyên đại thắng rồi, Hà Nguyên đại thắng rồi. Khi mà Sử Di Viễn vừa mới dứt lời thì hướng cửa thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào như là sấm nổ. Đội quân tinh nhuệ của quân đoàn Tây Bộ chúng ta đánh đầu thắng đó, giặc đế quốc Minh Nguyệt vừa nghe đã lập tức bỏ chạy. Thành Hà Nguyên từng là trọng trấn quân sự của Thanh Châu thuộc đế quốc Minh Nguyệt, hiện tại đã bị quân đoàn Tây Bộ của chúng ta dẫm ở dưới gót chân rồi. Cái gì? Mông Diễn nghe vậy giật mình kinh hãi, kêu to với thái độ vô cùng thất thố. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Hưng Bá nhanh như là một cơn lốc dục ngựa vọt tới trước mặt Mông Diễn, sau đó quăng mình xuống ngựa quỳ một gối, ầm ầm hô lớn. Hồi bẩm điện hạ, Hà Nguyên đại thắng. Vẻ mặt Mông Diễn âm mưu khó coi, buồn bực, không muốn nói nhiều. Phác Tán Chi đứng ở phía sau Mông Diễn không nhịn được mà tiến lên mà hỏi. Sao, quân đoàn Tây Bộ thật sự đã chiếm được thành Hà Nguyên rồi sao? Đúng vậy. Trương Hưng Bá ầm ầm đáp. Tướng quân bảo ti trước truyền cáo với cả điện hạ và chư vị đại nhân. Đội quân tinh nhuệ của quân đoàn Tây Bộ chúng ta đánh đâu thắng đó. Giặc đế quốc Minh Nguyệt vừa nghe đã lập tức bỏ chạy. Thành Hà Nguyên từng là trọng trấn quân sự của Thanh Châu thuộc đế quốc Minh Nguyệt, hiện tại đã bị quân đoàn Tây Bộ của chúng ta dẫm ở dưới gót chân rồi. Nghe xong những lời của Trương Hưng Bá, Mông Diễn tức giận đến nỗi suýt nữa hộc cả máu ngay tại chỗ. Những lời này của Mạnh Hổ rõ ràng là khoe khoang một cách vô cùng trơ trẽn. Trong lòng Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu thì cũng vô cùng khiếp sợ. Hai người cũng không thể ngờ rằng thành Hà Nguyên bị chiếm nhanh đến mức như vậy. Bất quá thì bọn chúng cũng không thể ngờ rằng lần này Tư Đồ Duệ vô lại đến mức như vậy, không ngờ lại không đánh trận nào mà rút lui toàn bộ đại quân bỏ thành Hà Nguyên. Và càng làm cho hai người bọn chúng khen tị hơn nữa chính là Mạnh Hổ đã chiếm được công đầu trong cuộc Tây Trinh lần này một cách dễ dàng như vậy. Đây chính là công đầu, quả thật là chết người mà. Chính Mạnh Hổ đã lập quân lệnh trạng trước mặt mọi người. Mộng Diễn cũng đã lấy danh nghĩa của quân chỉ huy tối cao nói trước mặt mọi người là chỉ cần Mạnh Hổ có thể chiếm được thành Hà Nguyên trong vòng 10 ngày thì lần Tây Trinh này công đầu là của hắn. Và hiện tại mới chỉ có 8 ngày mà thôi, Mạnh Hổ đã thật sự chiếm được thành Hà Nguyên và công đầu lần này Tây Trinh này không thuộc về hắn thì thuộc về ai? Mộng Diễn lúc này đột nhiên hừ một tiếng đầy vẻ bực mình, xoay người bỏ đi. Sử Di Viễn cũng vội vã theo sau, đem bộ dáng dường như là muốn đuổi theo Mộng Diễn để mà giải thích chuyện gì đó. Phác Tán Chi thì nhíu mày lại, dặn dò tên tham mưu trưởng theo sau đưa Trương Hưng Bá đi nghỉ ngơi, sau đó cũng chạy đến hành dinh của Mộng Diễn. Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu lòng đầy tâm sự lập tức không cần ai bảo cũng tự quay về đại doanh của mình. Lúc này bên trong hành dinh tạm thời của Mông Diễn đang nổi giận với cả Sử Di Viễn. Sử Di Viễn, đây đều là chủ ý của chính ngươi đề xuất. Ngươi nói cái gì mà quân đoàn Tây Bộ đi tiên phong, rồi để cho đại quân của Tư Đồ Duệ bao vây giải quả quân đoàn Tây Bộ à? Bây giờ thì tốt rồi, lão khốn Tư Đồ Duệ kia đã rút đầu như là con rùa. Trận này chưa đánh đã bỏ mặc thành Hà Nguyên. Bản vương đã nói trước mặt tất cả mọi người, chỉ cần Mạnh Hổ chiếm được thành Hà Nguyên trong vòng 10 ngày thì công đầu lần Tây Trinh này chính là của hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Ngươi bảo bản vương phải tự nuốt lời hứa hay sao? Hay là thật sự phải đem công đầu cho tên quê mùa kia hả? Lúc ấy thì Sử Di Viễn đang quay lưng về phía Mông Diễn, vẻ mặt hắn hết sức là âm trầm, miệng thì đang nở ra nụ cười lạnh lẽo. Thế nhưng mà đến lúc mà Sử Di Viễn quay người lại đối mặt với cả Mông Diễn thì trên gương mặt đã trở thành nụ cười nịnh nọt, nói với vẻ ung dung không hoảng hốt vội vàng chút nào. Điện hạ, đây là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ được lão hồ ly kia chưa đánh trận nào đã bỏ mặc thành Hà Nguyên mà rút quân như vậy. Xem ra quân của đế quốc Minh Nguyệt sau khi mà liên tục thất bại và vài trận thì đã biến thành chim sợ cảnh cong, đã không còn chịu nổi một kích nữa rồi. Mông Diễn nổi giận. Bây giờ đang nói chuyện của quân đoàn Tây Bộ và tên quê mùa kia kìa, không phải nói chuyện của Tư Đồ Duệ và đám quân ô hợp của hắn. Sử Di Viễn cười nịnh nọt. Thật ra thì hai chuyện đó cũng là một mà thôi. Bởi vì đại quân của Tư Đồ Duệ đã trở thành đám quân ô hợp, cho nên quân đoàn Tây Bộ không cần phải đánh trận nào mà có thể chiếm được thành Hà Nguyên. Nhưng mà chuyện đó thì cũng không làm rõ được vấn đề gì. Quân đoàn Tây Bộ đoạt được công đầu thì phải có điều kiện bắt buộc, đó là phải chiến đấu thật sự để mà chiếm lấy thành Hà Nguyên, chứ không phải là giống như bây giờ chỉ chiếm một tòa thành trống rỗng. Mông Diễn nghe vậy hai mắt ngời sáng, phấn khích mà nói: "Hay, nói rất hay. Đúng là có chuyện như vậy thật. Điện hạ, làm như vậy e rằng không ổn đâu." Mông Diễn vừa dứt lời, Phác Tán Chi đã bước nhanh vào hành dinh, cất giọng phản đối: "Điện hạ là quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây Trinh, hẳn là một lời nói ra như đinh đóng cột, làm thế nào có chuyện nó không giữ lời được. Nếu như quả thật điện hạ xử trí chuyện này theo lời của Di Viễn tiên sinh, thì chẳng những tướng quân Mạnh Hồ và 10 vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ cảm thấy thất vọng bất mãn, mà e rằng ngay cả những tướng sĩ khác ở trong đại quân của Tây Trinh lần này cũng sẽ cảm thấy run rẩy đó." "Phác Tán Chi!" Sử Di Viễn nhướng mày lạnh lùng mà quát: "Người nói những lời này là có ý gì hả? Điện hạ là kỳ tài ngút trời, việc này lên xử trí thế nào thì trong lòng ngài có tự cân nhắc, ngươi cần gì phải dạy bảo hay sao?" "Ngươi!" Trong lòng Phác Tán Chi khẩn trương, đưa tay chỉ vào mặt Sử Di Viễn, nhưng mà trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác. Nói về mưu trí thì Phác Tán Chi này không bằng Sử Di Viễn, và tài ăn nói thì lại càng kém xa. Sử Di Viễn chỉ cần nói một câu đã khiến cho Phác Tán Chi cứng họng hồi lâu mà không nói lên lời. Mông Diễn lúc này cau mày lại: Thôi đi, hai vị tiên sinh đều là túi khôn của bản vương cả, không nên vì chuyện nhỏ này mà tranh cãi với nhau. Về việc quân đoàn Tây Bộ nên theo đề nghị của Di Viễn tiên sinh mà tiến hành đi. Có thể ghi lại đại công cho Mạnh Hồ và quân đoàn Tây Bộ, nhưng mà cũng không phải quân đầu. Dù sao thì bọn chúng cũng không đánh một trận nào, chỉ là thừa dịp chiếm một tòa thành trống rỗng. Nếu chỉ như vậy mà chiếm được công đầu thì e rằng 4 quân đoàn còn lại không phục trong lòng đâu. Phác Tán Chi thấy Mông Diễn đã quyết định như vậy, chỉ biết than thở một tiếng rồi không nói gì nữa. Vẻ mặt của Sử Di Viễn thì toát ra vẻ nịnh nọt, luôn miệng khen ngợi Mông Diễn anh minh. Thế nhưng mà dư quang ở trong mắt lúc quét nhìn Phác Tán Chi thì không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo. Sử Di Viễn thầm nghĩ tên Phát Tán Chi này rất là được Mông Diễn tín nhiệm. Sau này muốn làm nên đại sự, chỉ sợ là không thể qua mặt được hắn. Xem ra phải nghĩ ra biện pháp đuổi hắn đi, hoặc là phải diệt trừ mới được. Không thể để cho hắn làm hỏng hết đại sự của mình. Lúc này Mông Diễn dừng lại rồi nói tiếp: Hai vị tiên sinh, không ngờ là hai mươi mấy vạn đại quân của Tư Đồ Duệ lại như chim sợ cảnh cong như vậy, bị quân đoàn tân binh của Mạnh Hổ làm cho sợ đến mức chưa đánh đã chạy. Đây chính là tình huống ngoài dự đoán. Đối với cả chuyện này thì các ngươi cảm thấy thế nào? Còn về chiến lược Tây Trinh thì đã định trước rồi, có cần phải chỉnh sửa lại cho phù hợp với những tình huống hiện tại hay không? Ta chỉ sợ là Hoàng Thúc ở Lạc Kinh xa xôi, thì không biết được tình huống cụ thể ở nơi tiền tuyến mà thôi. Trong mắt Sử Di Viễn thoáng qua một vẻ lạnh lẽo, thầm nghĩ vậy là Mông Diễn đã chuẩn bị phá vỡ chiến lược Thanh Châu của Mông Khắc. Phác Tán Chi nghe vậy cũng giật mình kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: Ấy điện hạ, vương gia hoạch định ra chiến lược Thanh Châu, tức là đã thông qua cân nhắc kỹ lưỡng cùng với cả tể tướng Tào Đại Nhân và binh bộ Diệp Đại Nhân rồi. Với thực lực của đế quốc lúc này, muốn chiếm Thanh Châu hẳn là không vấn đề gì. Nhưng nếu như là muốn tiêu diệt đế quốc Minh Nguyệt thì rất khó có thể làm được. Cho nên là ti chức nghĩ rằng lần Tây Trinh này cần phải kiên quyết chấp hành theo chiến lược ở Thanh Châu mà vương gia đã định sẵn từ trước. Nói một cách cụ thể thì chiến lược Thanh Châu mà Mông Khắc định sẵn cho Mông Diễn thực hiện thì có thể nói là một chiến lược vô cùng vĩ đại. Mục đích quan trọng nhất của nó là thừa dịp lực của đế quốc Minh Nguyệt gần như không còn thì lập tức tập kích đoạt lấy Thanh Châu. Trước tiên là cắm ở sườn của đế quốc Minh Nguyệt một mũi đao nhọn. Sau đó thì nghỉ ngơi hồi phục và tích lũy trong vòng 3 đến 5 năm. Sau đó thì mới dùng Thanh Châu làm bàn đạp để mà phát động một kích chí mạng với cả Trung Châu. Chỉ cần chiếm được cả Trung Châu thì cả đế quốc Minh Nguyệt sẽ bị xé làm hai đoạn. Bởi vì lãnh thổ của đế quốc Minh Nguyệt và đế quốc Quang Huy có hình dạng không giống nhau. Lãnh thổ của đế quốc Quang Huy có hình tròn giống mặt trời. Hành tinh Kinh Kỳ thì nằm ở chính giữa đế quốc. Tám đại hành tinh còn lại vây xung quanh hành tinh Kinh Kỳ giống như là chúng tinh của Nguyệt, cũng giống như là tám vệ sĩ canh chừng hành tinh Kinh Kỳ. Mà hình dáng của lãnh thổ đế quốc Minh Nguyệt thì lại giống như là một vầng trăng lưỡi liềm ở đầu tháng. Trung Châu và Thanh Châu nằm ở giữa vầng trăng lưỡi liềm kia. Đế quốc Quang Huy chỉ cần công chiếm được Trung Châu và Thanh Châu thì bảy châu còn lại của đế quốc Minh Nguyệt sẽ bị chia làm hai đoạn. Lúc đó lâm vào khốn cảnh đầu đuôi không thể ứng cấu lẫn nhau. Và nếu như vậy thì đế quốc Quang Huy rất dễ dàng kích phá từng châu một, tôn tính dần dần. Và theo như là tình hình trước mắt thì chiếm được Thanh Châu là do Mông Khắc hoạch định vô cùng đáng sợ. Nếu như là Mông Diễn kiên định chấp hành theo chiến lược này, chỉ cần không xuất hiện thiên tai, chậm thì 10 năm, lâu thì 3 năm, chậm thì 10 năm, lâu thì 30 năm, đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ bị diệt vong. Cho dù là đế quốc Tinh Hà có hậu thuẫn đằng sau thì cũng không thay đổi được kết cục bi thảm đó. Sở dĩ Mạnh Hồ và Tất Điêu Tử cố gắng làm cho Mông Diễn thay đổi chiến lược Thanh Châu đã định sẵn của Mông Khắc là cũng bởi vì bọn họ đã tiên đoán được kết quả đáng sợ này. Nếu như thật sự để cho đế quốc Quang Huy thống nhất thế giới trung thổ, vậy thì thật sự là một tai họa lớn đối với cả Mạnh Hồ. Và Mạnh Hồ cũng không hy vọng là kẻ thù của mình lại là một đế quốc siêu cấp có tổng dân số lên đến hàng ức, lại còn hùng mạnh một cách biến thái. Sở dĩ Thu Vũ Đường nói rằng đế quốc Minh Nguyệt vô cùng nghiêm trọng là bởi vì nàng cũng đã tiên đoán được kết quả đáng sợ này. Bất quá thân là Nguyệt Vương hộ quốc của đế quốc Minh Nguyệt thì Thu Vũ Đường tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn đế quốc Quang Huy áp dụng chiến lược Thanh Châu một cách suôn sẻ được. Toàn quân của đế quốc Minh Nguyệt sẽ co cụm lại chỉ là tạm thời. Sau khi mà co cụm lại đến cực hạn, tất nhiên là có thể phản kích toàn lực. Tình hình này cũng giống như là dương cung lên, xúc tích lực lượng đầy đủ sau đó mới bắn. Còn kết quả cuối cùng có thể bắn được đế quốc Quang Huy ngược trở về phía Đông Thanh Vân Sơn, hay là cánh cung của đế quốc Minh Nguyệt hoàn toàn gãy nát, thì chuyện này Thu Vũ Đường không thể tiên đoán được. Đương nhiên là Phát Tán Chi không có được tầm nhìn chiến lược cao siêu đến mức như vậy. Sở dĩ hắn quyết định phản đối chuyện Mông Diễn thay đổi chiến lược Thanh Châu bởi hoàn toàn chỉ là xuất phát từ trong lòng trung thành của hắn đối với cả đế quốc. Bản năng quán nhận thức được rằng chiến lược Thanh Châu mà Mông Khắc đã hoạch định từ trước nhất định là một chiến lược vĩ đại. Cho nên chuyện Mông Diễn tự tiện thay đổi chiến lược đã là hoạch định từ trước là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe Phác Tán Chi nói xong thì chân mày Mông Diễn liền cau lại. Sở Di Viễn thì thầm chế giễu trong lòng. Nói về lòng trung thành có lẽ hắn không sánh kịp tên tham mưu trưởng quân đoàn Phác Tán Chi này. nhưng mà nói về mức độ hiểu biết Mông Diễn thì Phác Tán Chi lại còn kém xa Sử Di Viễn. Dù sao đi nữa thì Sử Di Viễn cũng là quân sư tâm phúc kiêm sư phụ của Mông Diễn, tương lai rất có thể trở thành đế sư địa vị cao cả, thanh danh hiển hách. Và chỉ cần Mông Diễn vừa mở miệng thì Sử Di Viễn lập tức biết ngay trong lòng hắn nghĩ như thế nào và cũng biết là hắn muốn làm gì. Cho nên Phác Tán Chi vừa dứt lời, Sử Di Viễn đã lập tức phản đối. Những lời này của Tán Chi tiên sinh không đúng đâu. Chiến lược Thanh Châu mà Vương gia hoạch định từ trước thì vẫn dựa vào rất nhiều khả năng chống cự của đại quân đế quốc Minh Nguyệt làm cơ sở. Nhưng mà xem, tình hình bây giờ chính là đại quân đế quốc Minh Nguyệt sau khi mà liên tục nếm mùi thất bại thì đã không còn đấu trí, căn bản không chịu nổi một kích mà. Và từ cuộc chiến của Thanh Hà đã có thể nhìn ra được manh mối. Hơn 20 vạn đại quân của Tư Đồ Duệ lại bị có 10 vạn tân binh của quân đoàn Tây Bộ dọa cho sợ hãi đến mức vừa nghe hơi gió thì đã bỏ chạy. Chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Có nghĩa là nói rõ rằng lòng quân của đế quốc Minh Nguyệt thì đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Bọn chúng giờ đây chỉ là một đám quân ô hợp mà thôi. Chiếu theo tình hình như vậy, nếu vẫn còn tuân theo chiến lược Thanh Châu mà Vương gia đã hoạch định từ trước, chia làm 3 bước để mà diệt phong đế quốc Minh Nguyệt thì dường như là hơi bảo thủ thì phải. Tuy trước thì cho rằng nên thừa dịp này đánh thẳng tới Trung Châu, hoàn thành một lượt 2 bước đầu tiên của chiến lược Thanh Châu. Có như vậy thì hoàn toàn có khả năng, à không, phải là nhất định làm được. Hay, nói hay lắm. Mông Diễn hung hăng phấn chấn, nói rất là hăng hái. Nếu như Hoàng Thúc biết được tình hình cụ thể bên này thì tất nhiên là cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với việc Tiểu Vương sửa đổi chiến lược thôi. Hơn nữa Tiểu Vương chỉ đem bước thứ 2 trong chiến lược Thanh Châu của Hoàng Thúc hoàn thành sớm hơn mà thôi, và cũng không phải hủy bỏ toàn bộ chiến lược Thanh Châu của Hoàng Thúc. Tần Chi tiên sinh nghĩ như thế nào? Chuyện này, nhưng mà có cần dùng bổ câu đưa thư để xin chỉ thị của Vương gia hay không ạ? Phác Tán Chi lộ vẻ do dự khi mà nói câu này. Thật ra thì bản thân hắn cũng đã bị thuyết phục bởi những lời thao thao bất tuyệt của Sử Di Viễn. Vốn tầm mắt chiến lược của hắn còn xa mới theo kịp Sử Di Viễn, hoàn toàn không thể nhìn ra Sử Di Viễn đang che giấu dã tâm. Không cần đâu, Mông Diễn ra vẻ phản đối. Nếu như là xin chỉ thị của Hoàng Thúc, mặc dù là dùng bồ câu đưa tin, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải là mất ra thời gian nửa tháng. Chúng ta không thể trì hoãn lâu như vậy được. Sử Di Viễn cũng cười định nọt phụ họa. Điện hạ thân là quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây Trinh, thật ra vẫn có quyền quyết đoán khi mà lâm trận. Mông Diễn gật gật đầu, nhưng mà trong lòng lại nghĩ tới một việc khác. Đó là tuyệt đối không thể để cho quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ làm quân đoàn tiên phong được nữa. Nếu không sẽ để cho tên quê mùa kia và quân đoàn Tây Bộ quán chiếm hết công lao quá thuận lợi dễ dàng. Và nếu như là cuối cùng thật sự có thể cho tên quê mùa này một đường đánh thẳng tới chân thành Tây Kinh, vậy cho dù hắn chưa chiếm được công đầu, lúc ấy đã chiếm được công đầu. Đây là chuyện mà Mông Diễn tuyệt đối không thể nào tha thứ. Nghĩ tới đây, Mông Diễn lại đuổi Phác Tán Chi ra ngoài đi tuần doanh. Vì sau đó Mông Diễn muốn thương lượng đại kế với cả Sử Di Viễn về chuyện làm thế nào để mà đối phó với cả Mạnh Hồ và quân đoàn Tây Bộ. Không thể nào để cho Phác Tán Chi tham dự, nếu không với tính tình của Phác Tán Chi tất nhiên sẽ cực lực phản đối. Sử Di Viễn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Mông Diễn, cho nên Phác Tán Chi vừa đi khỏi, hắn vừa cười vừa nịnh mà nói: Điện hạ, xem tình hình hiện giờ thì quân đoàn Tây Bộ đã không còn thích hợp làm quân đoàn tiên phong được nữa. Nếu không thì mọi công lao tốt đẹp sẽ bị tên nhà quê Mạnh Hồ và quân đoàn Tây Bộ đoạt hết đó. Mông Diễn nghe vậy gật đầu liên tục. Tiểu Vương cũng có ý này đó, không biết là tiên sinh có biện pháp nào ứng phó hay không. Sử Di Viễn hạ giọng mà nói: Thật ra quân đoàn Tây Bộ đã thắng lợi trong cuộc tỉ võ giữa quân đoàn nên được làm quân tiên phong. Nếu như không có nguyên nhân gì mà thay đổi quyết định, xóa bỏ chức tiên phong của quân đoàn Tây Bộ thì e rằng là không có ổn. Nếu như là không cẩn thận sẽ làm cho 10 vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ sinh lòng bất mãn, như vậy vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Mông Diễn lộ vẻ đồng tình. Đây cũng là cái chuyện mà Tiểu Vương đang lo lắng. Sử Di Viễn nói: Điện hạ thì trước có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Sao, nói đi. Mông Diễn nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ. Tiên sinh đúng là quả nhiên là túi khôn của số 1 của Tiểu Vương mà. Nói mau, có biện pháp gì tốt vậy? Sử Di Viễn không lập tức trả lời Mông Diễn ngay, mà bước 2 bước đến bên bàn mở bản đồ ra. Sau đó chỉ vào bản đồ của đế quốc Minh Nguyệt có hình dạng giống như vầng trăng lưỡi liềm. Điện hạ ngài xem đi, Đây chính là lãnh thổ của đế quốc Minh Nguyệt. Ở giữa thì chính là Thanh Châu, gần với cả đế quốc nhất. Xa chút nữa thì là Trung Châu, và xa nữa về hướng Tây thì chính là Biển Rộng. Mông Diễn gật đầu không cần suy nghĩ. Chuyện này tiểu vương biết. Bản đồ này tiểu vương đã xem đi xem lại không biết là bao nhiêu lần rồi. Sử Di Viễn lại chỉ vào hai miền Nam Bắc mà nói. Phía Bắc của Trung Châu là Vân Châu và Tinh Châu. Về phía Bắc nữa là Định Châu cùng với cả Sóc Châu. Còn về phía Nam của Trung Châu là Dự Châu và Ứng Châu cùng với cả U Châu. Chuyện đế quốc Tây Trinh lần này thì vô cùng đột ngột. Đế quốc Minh Nguyệt không thể nào chuẩn bị kịp. Quân đội ở các châu muốn tụ họp lại thì cần phải một quãng thời gian không ngắn một chút nào cả. Mông Diễn đã lộ vẻ không còn kiên nhẫn cau mày. Chuyện này tiểu vương cũng đã biết. Tiên sinh hãy nói thẳng vào bây giờ phải làm như thế nào đi. Sử Di Viễn nở ra nụ cười khổ. Thì ý của ty trước là phân ra hai cánh quân thành hai phía Nam và Bắc, chặt đứt con đường mà quân đội bảy châu của hai miền Nam Bắc của đế quốc Minh Nguyệt sẽ kéo về tụ hợp lại Trung Châu. Nếu như vậy thì đại quân chủ lực của Điện Hạ chỉ cần đối mặt với cả 20 vạn đại quân tàn binh bại tướng của Tư Đồ Duệ, và cuối cùng chính cũng chỉ còn lại có Thu Vũ Đường ở bên trong thành Tây Kinh mà thôi. Mông Diễn trầm tư một chút sau đó thì mới lên tiếng. Nếu như là phân hai quân đoàn ra làm hai đường phía Nam và Bắc, vậy thì chủ lực ở trung lộ của Tiểu Vương cũng chỉ còn lại có 3 quân đoàn mà thôi. Nếu như là so sánh với cả mười mấy vạn tàn binh bại tướng của Tư Đồ Duệ thì đương nhiên là chiếm ưu thế. Thế nhưng mà nếu tiểu quả phụ Thu Vũ Đường xuất lĩnh hai quân đoàn cận vệ, cấm vệ của quân đội Minh Nguyệt chủ động xuất kích, như vậy thì ngược lại, trung lộ của Tiểu Vương sẽ bị rơi vào thế kém về binh lực rồi. Sử Di Viễn nói bằng một cái giọng hết sức là tự tin. Điện Hạ không cần quá lo lắng về chuyện này đâu. Hai mươi mấy vạn đại quân của Tư Đồ Duệ hiện tại như chim sợ cành cong, mà hai đại quân đoàn cận vệ cấm vệ dưới tay của Thu Vũ Đường đã bị tổn thất nặng nề từ sau loạn thất vương rồi. Số lão binh có thể ra trận thật sự là không còn bao nhiêu. Số còn lại cũng chỉ là đám tân binh chưa từng ra chiến trường lần nào, căn bản là không chịu nổi một kích. Mặc dù những lời của Sử Di Viễn vừa nói không phải là sự thật, nhưng mà cũng không cách xa sự thật là bao nhiêu. Nếu các đại quân đoàn ở bảy châu của hai miền Nam Bắc của đế quốc Minh Nguyệt không thể chạy tới Trung Châu kịp thời, chỉ bằng vào 20 mấy vạn tàn binh của Tư Đồ Duệ và hai quân đoàn tàn tân binh của Thu Vũ Đường thì quả thực không thể nào chống nổi lực lượng 3 quân đoàn của Mông Diễn ở trung lộ. Thế nhưng mà Mông Diễn cũng không phải là kẻ ngu, hắn vẫn cảm thấy có vấn đề ở đây, liền lập tức cau mày hỏi. Nhưng mà tiên sinh này có nghĩ tới vấn đề này không? Vạn nhất mà hai quân đoàn ở hai cánh Nam Bắc không thể nào ngăn cản viện quân của đế quốc Minh Nguyệt thì sao? Mà một khi mà hai quân đoàn ở hai cánh Nam Bắc thất bại, thì viện quân của đế quốc Minh Nguyệt đến từ hai hướng Nam Bắc có thể sẽ dùng gọng kìm bọc về phía sau Tiểu Vương. Lúc ấy thì đại quân của Tiểu Vương sẽ bị hợp vây đó. Ấy, cái khả năng ấy có thể nói là nhỏ bé đến mức không đáng kể, thậm chí có thể nói là không thể xảy ra được. Sử Di Viễn nói quả quyết. Hai mươi mấy vạn đại quân của Tư Đồ Duệ cũng không phải tất cả đều là quân của quân đoàn Thanh Châu, mà trong đó thì ít nhất 10 sư đoàn là từ những quân đoàn khác điều qua. Nói cách khác thì đế quốc Minh Nguyệt còn lại 7 quân đoàn ở bảy châu. Thật ra thì binh lực cũng chỉ khoảng 4 quân đoàn mà thôi. Trong đó hai đại quân đoàn U Châu và Sóc Châu cách Trung Châu xa vạn dặm. Chờ đến lúc mà bọn chúng chạy tới được Trung Châu thì lúc đó tất cả đã xong chuyện hết rồi. Mông Diễn nghe vậy phấn chấn. Nói cách khác thì hai quân đoàn ở hai cánh Nam Bắc phải đối mặt với cả hai quân đoàn rưỡi của viện quân đế quốc Minh Nguyệt thôi sao? Sử Di Viễn liền gật đầu. Phía Nam thật ra cũng chỉ có một quân đoàn của Dự Châu. Bất quá thì Tinh Châu và Vân Châu ở phía Bắc có nhất là 5 sư đoàn trọng trang bộ binh. Còn Định Châu thì có 2 sư đoàn trọng trang bộ binh, tổng binh lực cũng gần khoảng 2 quân đoàn. Mông Diễn cau mày. Thế nhưng mà làm sao mà tiên sinh lại nắm rõ tình hình binh lực của các quân đoàn ở các châu của đế quốc Minh Nguyệt như thế? Sử Di Viễn mỉm cười. Điện Hạ còn nhớ lời của ty trước đã từng nói với ngài không? Ở trên chiến trường phải quan sát từng chi tiết nhỏ, tuyệt đối không thể coi thường mà bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, cho dù là không quan hệ. Có nhiều lúc thì những chi tiết rất là nhỏ lại quyết định được thành bại. Thí dụ như là tình hình binh lực của các quân đoàn ở các châu đế quốc Minh Nguyệt đi. Ty trước chính là thông qua quan sát ở trên chiến trường cho nên mới phán đoán được đó. Mộng Diễn nửa tin nửa ngờ. Vậy sao? Sử Di Viễn gật gật đầu. Điện Hạ còn nhớ cuộc chiến sông Nữ Nhi không? ở trên chiến trường bên bờ sông Nữ Nhi, thì Ti chức đã thông qua sự khác biệt rất là nhỏ của phương thức chế tạo áo giáp, binh khí, chiến kỳ của đế quốc Minh Nguyệt mà đoán được số lượng binh lực hợp thành dưới tay của Tư Đồ Duệ. Vì vậy mà đoán được Tịnh Châu, Vân Châu và Định Châu nhiều nhất chỉ còn lại 7 sư đoàn mà thôi. À, thì ra là như vậy. Sự nghi ngờ của Mộng Diễn lúc này đã hoàn toàn biến mất, liền nói với cả giọng tàn nhẫn. Vậy cho quân đoàn Bắc Phương của Trọng Sơn đi phía Nam, còn quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ thì đi theo phía Bắc. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Sử Di Viễn khẽ cười. Mạnh Hổ là một quan chỉ huy có phương thức cầm quân kiểu dũng, kiêu dũng thiện chiến. Quân đoàn Tây Bộ lại là một cánh quân như hổ lang, có thể liều mạng bất cứ ở đâu. Một cánh quân tinh nhuệ như vậy đương nhiên là phải đưa vào những vị trí quan trọng để mà bọn họ có thể phát huy thêm tác dụng. Ti chức thì hoàn toàn tán thành ý kiến của Điện Hạ. Được, Mông Diễn vui vẻ, cứ làm như vậy. Sử Di Viễn lại nhắc nhở. Mà Điện Hạ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cho Khoái Mã đưa tin tới Mạnh Hổ, nói rằng là đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không đánh mà lui thì là chuyện vô cùng khả quan. Lệnh cho quân đoàn Tây Bộ nghỉ ngơi và hồi phục, chờ sau khi mà đại quân của Điện Hạ và Tổng đốc Trọng Sơn chạy tới, hãy nghị luận. Tại Hồ Khiếu Quan nằm ở phía đông của Trung Châu giáp với cả Thanh Châu. Đại lộ từ Thanh Châu đi thẳng tới đế đô Tây Kinh xuyên qua Hồ Khiếu Quan. Nếu như là đại quân của đế quốc Quang Huy muốn từ Thanh Châu tấn công vào Trung Châu, vậy cũng chỉ có thể đi bằng ba đường. Con đường thứ nhất thì chính là xông thẳng qua Hồ Khiếu Quan. Con đường xa nhất thì chính là vòng lên hướng Bắc ngang qua Thiên Sơn, sau đó thì đi qua Tịnh Châu, Vân Châu, rồi mới vòng lại phía Nam xuống Trung Châu. Như vậy thì ít nhất cũng phải đi qua nhất là 5.000 dặm đường. Cho dù là không đánh giặc chỉ hành quân thế thôi thì nhanh nhất cũng phải hơn 2 tháng. Còn con đường thứ ba thì chính là vòng về phía Nam chừng khoảng 300 dặm đến sông Thông Thiên, sau đó thì đi bằng đường thủy vòng qua Hồ Khiếu Quan. Lúc này thì trên con đường trước Hồ Khiếu Quan, một chiếc xe ngựa bên ngoài được bọc bằng lụa trắng đang chậm rãi mà đi tới. Gió bắc quần quận thỉnh thoảng thổi tung vành xe lên, mơ hồ là có thể nhìn thấy trong xe có một nữ nhân thanh lệ. Nữ nhân khoác một bộ áo trắng đơn giản ngồi trước một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày sẵn một cây nguyệt nha cầm. Đôi tay thon nhỏ đang gảy nhẹ nhàng. Từng tràng âm thanh réo rắt thê lương từ trong thuyền chuyển ra, theo gió vang ra xa. Đôi bàn tay thon nhỏ đang gảy nhẹ nhàng, từng tràng âm thanh réo rắt thê lương từ trong xe chuyển ra, theo gió vang đi xa. Một đám dân chúng đang chạy nạn từ Thanh Châu đến. Vừa lúc chạy ngang qua xe ngựa thì nghe được tiếng đàn thê lương ai oán, thì chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía cố hương, sụt sùi mà rơi lệ. Trước sau xe ngựa có 4 tên đại hán vóc người như là thiết tháp cưỡi ngựa đi theo. 4 tên đại hán này đều mặc trọng giáp màu đen, đều cưỡi chiến mã toàn thân màu đen, diện mạo cũng không khác bao nhiêu nhau. Xem ra chắc là 4 huynh đệ. Thật ra 4 người này chính là Nguyệt Vương Tứ Kiệt, thanh danh hiển hách ở đế quốc Minh Nguyệt, là Ngũ Sơn Khôi, Ngũ Khôi Lĩnh, Ngũ Khôi Hà và Ngũ Khôi Phong. Tư Đồ Duệ đã sớm chờ sẵn ở Hồ Hiếu Quan. Khi mà vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa có bọc lụa trắng từ xa, trong đôi mắt hơi mờ đục lập tức hiện lên vẻ đau thương không thể nói bằng lời. Nhìn thấy lụa trắng bọc bên ngoài xe ngựa phiêu đáng tung bay theo gió, Tư Đồ Duệ hiểu rằng Thu Vũ Đường đang để tang vị hôn phu. Vì vậy thì lão không thể nào không nhớ đến con trai của mình là Tư Đồ Hạo. Đáng tiếc là niềm hy vọng của họ Tư Đồ đã tử trận nằm lại trên lãnh thổ của nước địch. Lúc này xe ngựa đi tới trước mặt Tư Đồ Duệ thì chậm rãi dừng lại. Tư Đồ Duệ tung mình xuống ngựa, ôm quyền thi lễ về hướng chiếc xe. Lão thần tham kiến Nguyệt Vương Điện Hạ. Tiếng đàn thê thiết trong xe đột nhiên ngừng lại. Một bàn tay trắng muốt đột nhiên thò ra từ trong xe, nhẹ nhàng vén rèm xe lên. 3 bóng mỹ nhân yểu điệu liền xuất hiện ở trước mặt của Tư Đồ Duệ. Ngồi trước cái bàn nhỏ trong xe đương nhiên là vầng trăng sáng của đế quốc, Thu Vũ Đường. 2 người còn lại chính là 2 thị nữ thân tín của nàng, Thu Hàm Vận và Thu Ước Nhu. Thu Vũ Đường đột nhiên thân áo trắng đơn giản, dung nhan tiền tụy, đầu mày cuối mắt ẩn chứa vẻ đau buồn, hiển nhiên là chưa thể nguôi ngoai từ sau cái chết của vị hôn phu của mình. Tư Đồ Duệ vừa thấy không thể nào cầm được 2 hàng lệ già nua, thổn thức không thôi, trong lòng càng căm phẫn hổ thẹn đối với cả Thu Vũ Đường. Nếu như không phải hắn như là khư khư cố chấp, cố ý khởi binh đông chinh, thì đế quốc đâu bị kiếp nạn như ngày nay, Điện Hạ sao mất vị hôn phu được. Hiển nhiên là Thu Vũ Đường nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt của Tư Đồ Duệ đã đoán được phần nào, nhẹ giọng mà khuyên nhủ. thế sự vô thường. Chuyện lành ít giữa khó mà biết trước được. Chuyện phải xảy ra thì cuối cùng cũng phải xảy ra mà thôi. Cái mất đi nhất định là sẽ mất. Lão tướng quân không cần vì vậy mà tự trách mình. Về phần hơn 700 vạn dân chúng Thanh Châu, lão tướng quân sắp xếp ra sao? Tư Đồ Duệ nghiêm nghị mà nói. Lão thần đã phái ra phần lớn quân đội hộ tống dân chúng rút lui về quê nhà. Thu Vũ Đường gật nhẹ, giọng nói thì đầy vẻ thương xót. Quân đội hết thì có thể chiêu mộ lại, nhà cửa bị phá có thể xây dựng lại. Chỉ có dân chúng mất đi thì vĩnh viễn không có cách nào tìm lại được. Dân chúng chính là căn cơ của đế quốc. Lão tướng quân bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ dân chúng Thanh Châu, làm cho bọn họ tránh khỏi tai họa đao binh đó. Tư Đồ Duệ cung kính mà đáp. Điện hạ yên tâm đi, lão nhân nhất định dốc toàn lực ứng phó. Thu Vũ Đường gật nhẹ đầu lại hỏi. Lão tướng quân, hiện tại đại quân của đế quốc Quang Huy đi tới đâu rồi? Tư Đồ Duệ nói. Lão thần vừa nhận được tin cấp báo của Yến Trường Không. Ngay tối qua thì quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ đã vào tới thành Hà Nguyên. Hai liên đội của sư đoàn số 2 cũng đã rút khỏi thành Hà Nguyên theo kế hoạch, đang di chuyển đến khu vực chỉ định. Thu Vũ Đường nghe vậy gật nhẹ đầu, nói với vẻ lo lắng. Lần này đại quân của đế quốc Công Huy ồ ạt Tây Trinh, đế quốc không kịp chuẩn bị gì cả. Năm đại quân đoàn Vân Châu, Tinh Châu, Định Châu ở Bắc phương Bắc và Dựng Châu, Ứng Châu ở phương Nam. Ít nhất cũng phải mất 2 tháng nữa mới có thể chạy tới Lạc Kinh. Còn về Sóc Châu và U Châu, chỉ sợ là mất 3 tháng mới có thể chạy tới nơi đây được. Lão tướng quân, trách nhiệm trên vai ngài rất là nặng nề đó. Khuôn mặt già nua của Tư Đồ Duệ bỗng dưng lộ ra vẻ hào hứng dõng dạc mà nói. Điện hạ yên tâm đi, mặc dù Đông Trinh thất bại, nhưng lòng quân của các tướng sĩ Đông Trinh không hề tan rã. Điều quyết tâm hy sinh về nước nhà của các tướng sĩ rất là lớn. Lão thần không dám nói bừa rằng sẽ đánh bại 50 vạn đại quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy. Thế nhưng mà cầm cự với bọn chúng trong khoảng thời gian 2 tháng thì vẫn còn thừa sức. Thu Vũ Đường lại nói. Nhưng lão tướng quân cũng không nên quyết chiến chính diện cùng với cả quân địch làm gì. Chờ cho dân chúng rút lui khỏi Thanh Châu thì sẽ lập tức bỏ Thanh Châu lui về Hồ Khiếu Quan. Lúc này đế quốc rất là thiếu thốn lão binh giàu kinh nghiệm, có thể đánh trận xa trường. Hơn nữa, 20 vạn đại quân dưới tay của lão tướng quân là lão binh tinh nhuệ thân trải trăm trận. Nhất định phải cố gắng bảo toàn. Tương lai gây dựng lại các quân đoàn của đế quốc thì không thể thiếu bọn lão binh này được đâu. Tư Đồ Duệ nghiêm nghị, lão thần đã hiểu. Thu Vũ Đường thở dài sâu kín buồn bã mà nói. Ôi! Hai nước sắp sửa xảy ra đại chiến, chỉ có dân chúng là những người phải hứng chịu khổ đau thực sự. Thành Hà Nguyên, nơi đóng quân của quân đoàn Tây Bộ. Nhân lúc rảnh rỗi, Mạnh Hồ cùng đang với cả Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo suy diễn các khả năng có thể xảy ra của lần tân trinh này. Mạnh Hồ nhịp tay trên bàn nói với vẻ vô cùng khẳng định. Nếu như là Mông Diễn hoàn toàn tuân theo chiến lược Thanh Châu mà Mông Khắc đã vạch ra từ trước, vậy thì đế quốc Minh Nguyệt chắc chắn là phải mất. Chính xác là như vậy, Cổ Vô Đạo gật đầu. Nếu đã như vậy thì đại quân của đế quốc Quang Huy sau khi mà thắng trận Tây Trinh này thì sẽ chiếm Thanh Châu. Như vậy thực lực của hai nước sẽ phát sinh chuyển biến về căn bản. Chuyện quan trọng hơn là đế quốc Minh Nguyệt sau chiến tranh tất nhiên sẽ tan hoang sơ sát, tổn thương mọi mặt. Còn đế quốc Quang Huy trừ ra tiêu hao về vật tư thì gần như là không tổn thất một chút nào. Theo thời gian trôi qua thì sự chênh lệch về thực lực giữa hai đại đế quốc chẳng những không thu ngắn mà càng ngày càng thêm mở rộng. Tất Điêu Tử nói, cho nên chúng ta phải ngăn cản không để cho cục diện như thế xuất hiện. Đối với cả lai lịch của Cổ Vô Đạo thì Tất Điêu Tử cũng đã biết rất là rõ, cho nên lời nói cũng không có gì e ngại. Dù sao hiện tại Cổ Vô Đạo cũng đã không thể theo đế quốc Minh Nguyệt và đế quốc Tinh Hà. Hắn ngoài con đường đi theo Mạnh Hồ thì đã không còn con đường nào khác có thể đi. Ít nhất là trước mắt như vậy. Mạnh Hồ trầm ngâm nói, thành Hà Nguyên không đánh mà tan, quân đoàn Tây Bộ không chút sức lực nào mà lập được đại công. Nhất định là việc này sẽ gây kích thích cho Mông Diễn. Thế nhưng mà có thể làm cho Mông Diễn hắn thay đổi chiến lược Thanh Châu hay không thì vẫn còn khó nói đó. Tất Điêu Tử nói, theo như là sự hiểu biết của Ti chức về Mông Diễn thì hắn sẽ thay đổi thôi. Cổ Vô Đạo đột nhiên lên tiếng, tướng quân và Tất huynh vạn ngàn vạn lần không nên bỏ qua một người. Hắn chính là sư phụ kiêm quân đoàn tâm phúc của Mông Diễn, tên Sử Di Viễn. Mặc dù là Ti trước đây chưa tiếp xúc với hắn nhiều lắm, nhưng mà cũng từng đã tiếp xúc qua vài lần. Trí mưu và kiến thức của tên này thì biểu hiện ra vượt xa người thường. Có thể Mông Diễn là không nhìn ra, nhưng mà tên này nhất định là nhìn ra được. Lần này đại quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui về phía sau không phải đơn giản như là bề ngoài. Tất Điêu Tử nghe vậy nói với giọng ngưng trọng: "Tướng quân, tình huống này chúng ta chưa dự đoán được." Chân mày của Mạnh Hổ cũng đang lặng lẽ cau lại. Nếu như bên cạnh Mông Diễn quả thật có một cái túi khôn như thế, vậy thì chuyện này sẽ vô cùng phiền phức đây. Tất Điêu Tử cũng cảm giác được nỗi lo buồn của Mạnh Hổ, liền vội vàng thấp giọng mà nói: "Chỉ mong tên Sử Di Viễn kia chỉ là hạng người chỉ có hư danh mà thôi." Cổ Vô Đạo nghe vậy lắc đầu, thần sắc tỏ ra ngưng trọng: "Tất huynh đại tài, tiểu đệ quả thật cam bái hạ phong. Thế nhưng mà tài năng của tên Sử Di Viễn kia tuyệt đối không giới tất huynh. Chuyện này tiểu đệ dám lấy đầu ra đảm bảo đó." Cổ Vô Đạo vừa dứt lời, đột nhiên Trương Hưng Bá sải bước vào trướng, lớn tiếng mà bẩm báo: "Tướng quân, có tin khẩn của quan chỉ huy tối cao." Mạnh Hổ vội vàng đưa tay nhận thư, sau khi mở ra xem chỉ thấy có lưa thưa hai hàng chữ: "Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không đánh mà lui. Tình hình vô cùng khả quan, liền lệnh cho quân đoàn Tây Bộ ở đại chỗ đợi lệnh, không được khinh địch mạo hiểm tiến tới." Chuyện thành rồi. Mạnh Hổ cười ha hà đưa thư cho Tất Điêu Tử. Mông Diễn đã chui vào bẫy thật rồi. Tất Điêu Tử vội vàng xem qua rồi đưa cho Cổ Vô Đạo lại nói: "Sở dĩ Mông Diễm lệnh cho tướng quân và quân đoàn Tây Bộ ở tại chỗ đợi lệnh, đó không phải là muốn quân đoàn Tây Bộ tay không mà đoạt được công lao hay sao? Xem ra Mông Diễn quả thật là cho rằng đám tàn binh bại tướng của Tư Đồ Duệ chỉ là một cánh quân ô hợp không chịu nổi một kích mà." Cổ Vô Đạo sau khi xem xong thư thì không cho là đúng. Mông Diễn và Pháp Tán Chi không nhìn ra vấn đề trong đó là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên với tài trí của Sử Di Viễn thì không thể nào không nhìn ra vấn đề trong đó. Theo như là Ti chức thấy thì Mông Diễn lệnh cho quân đoàn Tây Bộ ở tại chỗ đợi lệnh, có lẽ là xuất phát từ sự cẩn thận đối với cả quân địch mà lo lắng thôi. Không, chuyện này không thể nào được. Tất Điêu Tử nói vẻ vô cùng khẳng định. Cổ huynh vừa mới tới đây cho nên không thể nào hiểu rõ quá trình diễn ra ân oán giữa tướng quân và Mông Diễn. Tóm lại là nếu như là lần này quân đoàn Tây Bộ được xung làm quân tiên phong thì Mông Diễn tuyệt đối không yên lòng, cho nên Mông Diễn mới hạ lệnh cho quân đoàn Tây Bộ ở nguyên chỗ đợi lệnh. Vì vậy không thể nào có chuyện xuất phát từ sự cẩn thận đối với cả quân địch mà lo lắng được đâu. Vậy Cổ Vô Đạo nghe Tất Điêu Tử nói xong thì cũng hiểu được rằng Tất Điêu Tử nói có lý, liền trầm ngâm. Vậy thì việc này cũng hơi kỳ quái nhỉ. Chẳng lẽ Sử Di Viễn không để tình Mông Diễn hay sao? Vậy thì không có khả năng, bởi vì Sử Di Viễn chính là sư phụ của Mông Diễn cơ mà. Mạnh Hổ mỉm cười: "Hai vị tiên sinh không cần phải vì vấn đề này mà đau đầu nữa. Mông Diễn đã hạ lệnh cho quân đoàn Tây Bộ ở nguyên tại chỗ đợi lệnh. Có dụng ý gì thì chờ mấy ngày sau đại quân tới thành Hà Nguyên thì chuyện gì mà không biết được chứ." Nửa tháng sau, đại quân của Mông Diễn đã thuận lợi vào đến thành Hà Nguyên. Sau 2 ngày nữa thì quân đoàn Bắc Phương của Trọng Sơn cũng đã đến. Như vậy là 5 đại quân đoàn Tây Trinh lần này cuối cùng đã tụ họp đầy đủ. Chỉ còn 2.000 tên lão binh cận vệ quân mà Mông Khắc điều động bổ sung cho quân đoàn Tây Bộ thì cũng cùng với cả 50 tên học viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia cũng đã chính thức trở thành thành viên của quân đoàn Tây Bộ. Mạnh Hổ thì cũng đặc biệt tổ chức một nghi thức nghênh đón long trọng. Bất quá thì cuối cùng 2.000 tên lão binh nọ thì bị Mạnh Hổ phân cho bọn chiến đưng, bốn sư đoàn trưởng mang về xung vào đội cận vệ của chúng. Dù sao đi nữa thì hơn 2.000 tên lão binh kia là từ quân đoàn cấm vệ điều động tới. Vậy thì quân đoàn cấm vệ là gì? Đây chính là quân đoàn tinh nhuệ trực thuộc hoàng gia. Lòng trung thành đối với cả đế quốc và hoàng gia tất nhiên là không cần phải nghi ngờ. Lão binh như vậy, Mạnh Hổ sao dám yên tâm sử dụng được chứ? Còn về phần tên 50 học viện tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia, không biết trời cao đất rộng là gì. Ngày hôm nay vừa mới đến thành Hà Nguyên đã đưa ra yêu cầu với cả Mạnh Hổ. Đó chính là đòi cho cả bọn xuống lãnh đạo các liên đội, đại đội. Nhưng mà làm sao Mạnh Hổ để cho cơ hội này cho bọn chúng được? Và cuối cùng thì 50 tên học viên kia đã bị Mạnh Hổ sắp xếp cho bộ tham mưu quân đoàn chịu trách nhiệm bưng trà rót nước cho Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo. Tên nào bằng lòng thì ở nguyên tại chỗ, còn tên nào không bằng lòng thì ở đâu, tới thì cứ việc trở về nơi đó thôi. Tối ngày hôm đó thì Mông Diễn triệu tập hội nghị quân sự ở thủ phủ thành Hà Nguyên. Tất cả tướng lĩnh cấp bậc sư đoàn trưởng trở lên của năm đại quân đoàn đều tham dự hội nghị. Đại sảnh của phủ thành Hà Nguyên đèn đuốc sáng choang. Tất cả tướng đều tụ tập lại, gần một nửa tướng quân của đế quốc Quang Huy đều đang tụ tập về đây. Thảm đỏ đắt tiền trải thẳng từ cửa đại sảnh dẫn thẳng đến một cái pháo đài ở cửa bắc đại sảnh. Trên đài bày ra ba cái ghế lớn bọc gấm. Quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây Trinh ngồi ở giữa. Bên trái là Tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn, còn bên phải là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bộ Mạnh Hồ. Bên dưới đài, quân đoàn trưởng và tham mưu trưởng của năm đại quân đoàn ai nấy ngồi theo quân đoàn của mình, chia ra hai bên trái phải trật tự đâu vào đó. Quét mắt nhìn khắp đại sảnh một vòng thì Mông Diễn cất cao giọng mà nói: "Hỡi các vị, tình thế của chiến trường Thanh Châu vừa xảy ra biến hóa làm cho người khác không thể nào ngờ tới. Có điều là dấu hiệu cho thấy thì đại quân Đông Trinh của Tư Đồ Duệ sau nhiều lần đếm mùi thất bại liên tục đã tan rã lòng quân. Chuyện này có thể thấy được từ khi mà bọn chúng không đánh mà bỏ ở thành Hà Nguyên." Nghe tới đây, Mạnh Hổ cảm thấy trong lòng sảng khoái quá, quả nhiên là Mông Diễn đã tự chui đầu vào bẫy. Trọng Sơn ngồi bên tay trái Mông Diễn lập tức cau mày lại, bởi vì hắn vừa mới tới cho nên chưa hiểu rõ thế cục của chiến trường Thanh Châu. Nhưng hắn hiểu rất rõ Tư Đồ Duệ là một lão binh ý chí kiên định. Một lão binh như vậy tuyệt đối không thể nào chỉ vì thất bại vài trận mà đã bị suy sụp tinh thần. Chuyện đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không đánh mà bỏ thành Hà Nguyên thì nhất định là có ẩn tình gì khác. "Xét vì thế cục của chiến trường Thanh Châu đã phát sinh biến hóa, thì bản vương cho rằng chiến lược đã định từ trước đến bây giờ đã lộ vẻ bảo thủ. Và lần Tây Trinh lần này hoàn toàn có thể đạt được thắng lợi lớn hơn nữa." Mông Diễn ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy cất cao giọng nói: "Quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây Trinh lệnh cho Mạnh Hổ quân đoàn Tây Bộ và Trọng Sơn của quân đoàn Bắc Phương." Mạnh Hổ và Trọng Sơn liền vội vàng đứng dậy đồng thanh đáp: "Có." Mông Diễn quay đầu lại nhìn Mạnh Hổ với vẻ lạnh lùng, giọng nói thì âm trầm: "Mạnh Hổ, ngươi dẫn quân đoàn Tây Bộ đi về phía Bắc, chịu trách nhiệm chặt đứt con đường cứu viện của bốn châu phía Bắc của đế quốc Minh Nguyệt. Còn về phần Tổng đốc Trọng Sơn thì dẫn quân đoàn Bắc Phương đi về phía Nam, chịu trách nhiệm chặt đứt con đường cứu viện của ba châu phía Nam của đế quốc Minh Nguyệt. Còn bản thân thì tự mình bản vương đây thì sẽ tự dẫn ba quân đoàn quận vệ Bắc Phương và Tây Nam đi theo trung lộ đánh thẳng Tây Kinh." "Điện hạ, không thể được." Mông Diễn vừa dứt lời, Trọng Sơn lập tức lên tiếng phản đối: "Đại quân của Tư Đồ Duệ không đánh mà lui, tình hình thì vô cùng khả quan. Nhưng mà lão thần cho rằng tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân lòng quân tan nát, rất có thể là vì bảo tồn thực lực hoặc có âm mưu gì khác. Điện hạ tuyệt đối không thể sinh lòng khinh địch. Huống chi chia quân xuất kích là chuyện tối kỵ của nhà binh, rất dễ bị địch nhân kích phá dần dần đó." "Trọng Sơn." Mông Diễn nghe vậy thoáng chốc cau mày lạnh lùng mà nói: "Đừng quên bản vương mới là quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây Trinh. Vừa rồi là bản vương hạ lệnh tác chiến, không phải là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi đâu." Trọng Sơn vẫn không nao núng: "Nhưng mà lão thần đây cũng là quan chỉ huy thứ hai của đại quân Tây Trinh, phụ mệnh của vương gia, có quyền phản đối điện hạ bất tuân quân lệnh." "Sao, ngươi nói cái gì?" Mông Diễn thốt lên giận dữ: "Ngươi dám nói bản vương bất tuân quân lệnh sao?" "Sự thật đúng là như vậy thôi. Lão thần cho rằng việc chia quân xuất kích tuyệt đối không thể làm. Đây là chuyện có thể gây nên họa lớn đó." Trọng Sơn đã bị ép không còn đường lui nữa. Thân là lão thần của đế quốc, Trọng Sơn đối với cả hoàng gia lòng trung cẩn thận. Cho dù không có Yến Vương Mông Khác là chỗ dựa sau lưng, thì Trọng Sơn cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ nguyên tắc của mình. Thank you.